Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nhị hợp nhất, Andre tia nắng ban mai chi nhận cưỡi hắn giác long đứng ở đội ngũ hàng đầu. Nhìn phía ám các tinh linh trong ánh mắt tràn ngập phát ra từ linh hồn chán ghét. Hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều tác chiến kinh nghiệm. Nếu không cũng không đến mức không phát hiện Vivi là cái huyết tộc. Hắn rời đi thị tộc không lâu sau, lần này vì cái gì cực lực xin ra trận tới Đông Đại Lục. Đúng là bởi vì chính hắn theo như lời nguyên nhân, cách rót tia nắng ban mai chi nhận ở vài thập niên trước trộm đi thánh hỏa chi nguyên. Giáo đình gần nhất mới truy tra đến hung thủ rơi xuống. Tô Mân tia nắng ban mai chi nhận đúng là hắn cuối cùng huyết mạch. Ở Andre xem ra, hai người kia căn bản không xứng quan lấy này dòng họ. Hắn cũng cho rằng chính mình cần thiết muốn thay thị tộc rửa sạch sỉ nhục này. Andre các hạ, từ từ, một cái thánh kỵ sĩ do dự một chút. Bên phải đó là cái cuồng thú kỵ sĩ, ở Đông Đại Lục này phiến ma thú tàn sát bừa bãi diện tích. Rộng lớn thổ địa thượng, hắc ám chủng tộc nhóm tự ra đời khởi liền cùng các ma thú chiến đấu. Sau đó dần dần mà ra đời cuồng thú kỵ sĩ cái này đặc thù tồn tại. Ở những cái đó báo danh các chiến sĩ chung lấy ra một đám ưu tú nhất người. Có một đám ma thú bị quyển dưỡng lên, ấu thú sinh ra lúc sau bị phân cho bọn họ. Từ nay về sau, bọn họ nếu không đoạn mà dùng huyết nhục của chính mình uy này đó ma thú ấu tể. Quá trình khả năng muốn dài đến mấy năm lâu. Trong lúc này liên tục ký kết nào đó khế ước hoàn thành sau, bọn họ liền sinh tử tương liên, mà bị đồng bọn lấy huyết nhục nuôi nấng ma thú, bọn họ sẽ hoàn toàn bị thuần phục, chiến đấu sao sao lại sẽ càng thêm mãnh liệt, từ đây bọn họ vĩnh viễn sẽ không chạy trốn, vĩnh viễn sẽ không khiếp đảm, bởi vậy được xưng là cuồng thú. Những cái đó ưu tú nhất cuồng thú cùng kỵ sĩ chi gian thậm chí có thể chia sẻ lẫn nhau năng lực. Tây Đại Lục thư tịch đem cái kia khế ước quá trình miêu tả đến cực kỳ huyết tinh tà ác. Làm rất nhiều người đọc lên đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ vô pháp tưởng tượng dùng huyết nhục đi nuôi nấng chính mình tránh còn không kịp ma thú loại. Sự tình này, bởi vậy hắc ám chủng tộc hình tượng liền càng ngày càng khủng bố. Trên thực tế cũng có đạo lý, mọi người trong mắt nhìn thấy hắc ám chủng tộc trong quân đội kỵ sĩ. Tuyệt đại bộ phận đều không phải cuồng thú kỵ sĩ, huyết tộc đặc thù thể chất nguyên nhân, bọn họ rất khó dùng huyết nhục của chính mình nuôi sống một cái ma thú. Cho nên cuồng thú kỵ sĩ cơ hồ không có huyết tộc. Những người khác cũng không có huyết tộc như vậy khủng bố sinh mệnh lực. Bọn họ rất nhiều đều chết vào lập khế ước trong quá trình. Cuồng thú kỵ sĩ khế ước xác suất thành công cũng không vượt qua 10%. Nếu không phải cuồng thú kỵ sĩ, cái kia ám tinh linh không có khả năng cùng phong lang như thế thân mật hỗ động. Lang loại ma thú tương đương ngạo mạn, rất khó bị thuần phục, huống chi đây là cao giai phong lang, mà hắn hiện tại thình lình đem cái kia ám tinh linh coi như chính mình đồng bạn. Các ngươi ở nghị luận ta sao, Lisa vuốt đồng bọn đầu ngẩng đầu. Vậy tự giới thiệu một chút đi, dù sao cũng là kéo dài thời gian. Tuổi trẻ ám tinh linh xốc lên chính mình áo khoác, lộ ra che kín màu đỏ hình xăm cánh tay, tháo xuống sau lưng trường cung, nàng mật kim sắc trong ánh mắt bốc cháy lên khát vọng chiến đấu ánh lửa. Ta là Lisa ửng đỏ chi kiếm. Sông Hồng chiến khu cuồng thú kỵ sĩ đoàn đệ nhất đại đội trưởng, Lisa lấy sét đánh không? Kịp bưng tay chi thế dương cung cài tên, cung cùng huyền khúc trương như trăng tròn, mũi tên tiêm chỉ hướng không trung, quanh thân thổi cuốn lên hung lệ cuồng phong, trong không khí tràn đầy tiếng gió bén nhọn gào thét, giây tiếp theo, ba con liên châu mũi tên thổi quét lạnh thấu xương trận gió bôn trời cao không? Lần lượt xuyên thấu kia ba cái thiên sứ cánh chim, ở ma pháp nguyên tố thêm vào hạ, bọn họ có thể nghĩ bị tương đương nghiêm trọng thương, thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở xanh thảm không trung dưới. Các thiên sứ thân ảnh sôi nổi từ không trung rơi xuống. Tài nhập phương xa rừng rậm mani đại gia nhãn lực đều rõ ràng có thể nhìn đến cây số ở ngoài phát. sinh một màn, Lisa ở Andrei tràn đầy căm ghét trong ánh mắt thổi tiếng huýt sáo. Đến nỗi ta đệ đệ, xin lỗi, nhưng ta hẳn là so nàng trước sinh ra, cái kia nam tình ám tinh linh vén lên áo ngoài buông xuống. Vạt áo, từ eo sườn rút ra hai thanh cực kỳ đoàn hẹp chủy thủ. Giáo đình bọn kỵ sĩ phát ra vài tiếng cười nhạo, hắn khẽ lắc đầu, ta là Lạc Lợi An Ửng Đỏ Chi Kiếm. Sông Hồng Chiến Khu Tổng Đốc Mai Tháp Lợi Khắc Đại Nhân Huyết Thề Giả Vệ Đội Trường. Báo thượng tên chỉ là hy vọng các ngươi bị chết minh bạch một chút, hắn phiên tay vừa chuyển chùy. Thủ, mũi đao xẹt qua chính mình thủ đoạn, lưỡi dao thượng tức khắc chảy xuôi hai hàng máu tươi, những cái đó huyết thực mau bị hấp thu đến không còn một mảnh. Ám tinh linh thân ảnh biến mất tại chỗ, hắn là cái huyết thề giả. Lùi về phía sau, Andrei các hạ, Andrei các hạ, thánh kỵ sĩ nhóm sôi nổi kinh hô ra tiếng. Bên ngoài điệt lệ ám tinh linh thanh niên bỗng nhiên xuất hiện ở Andrei trước người. Lúc trước bất quá ba tấc lớn lên chủy thủ, lúc này thình lình biến thành ba thước lớn lên song nhận chiến phủ. Lạc Lợi An nhìn qua cũng không như thế nào cường tráng. Cầm hai thanh thêm lên thượng trăm cân vũ khí, trầm trọng vô cùng dìu lớn lại phảng phất hai mảnh khinh phiêu phiêu lông chim môn sơ dìu nhận. Thượng phiếm đỏ đậm quang huy. Chung quanh tràn ngập lệnh người buồn nôn huyết tinh hơi thở. Bốc lên huyết vụ ở hắn quanh thân tràn ngập, ám tinh linh rát khóe miệng, lộ ra một cái tràn đầy điên cuồng ý vị thị huyết mỉm cười. Hắn thân ảnh nhanh nhẹn xuất hiện kia một khắc, đen nhánh sợi tóc còn ở không trung phi dương. Andrei dưới tòa giác long đã bị chém đầu. Andrei căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Thật lớn long đầu nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Mặt vỡ chỉnh chỉnh tê tê, máu tươi giống như giếng phun bừng lên, hơn phân nửa đều chiếu vào cái kia cầm hai thanh diều ám tinh linh trên người. Người sau phảng phất giống như chưa giác, nước chảy mây trôi động tác hoàn toàn không có tạm dừng. Ở thánh kỵ sĩ nhóm tới gần phía trước, hắn bên trái tay chiến phủ rơi xuống khi huy khởi tay phải. Đệ nhất hạ, Andrei trước người hiện ra xích kim sắc thần thánh hộ thuẫn. Loại này hộ thuẫn cùng mặt khác thánh kỵ sĩ bất đồng. Bình thường vật lý công kích cũng có thể phòng ngự, bất quá lúc này lại như là bị đánh nát gương chia năm xẻ bảy. Ám tinh linh cũng không ngoài ý muốn, hắn thậm chí đều không có nửa điểm phản ứng. Điên cuồng lại hung tàn chiến ý ở cặp kia mật kim trong mắt càng thiêu càng vượng. Đệ nhị hạ, chiến phủ từ trên xuống dưới đánh rớt, hiển nhiên chuẩn bị đem đối phương liền người mang long thi thể chém thành hai nửa. Những người khác cũng không hoài nghi hắn làm không được. Huyết thề giả, lại là một cái hắc ám chủng tộc đặc sản. Bọn họ là ngàn dặm mới tìm được một chung ngàn dặm mới tìm được một. Là cực kỳ am hiểu từng binh sĩ tác chiến tinh anh chiến sĩ. Bọn họ tất cả đều là từ mấy trăm người chém giết sống sót cũng thành công bảo trì sức chiến đấu kẻ điên, sau đó đi tiếp thu hắc ám lực lượng của thân, đến từ thần minh chúc phúc chôn giấu ở bọn họ máu. Khi bọn hắn yêu cầu thời điểm, liền thiêu đốt chính mình huyết, làm hắc ám lực lượng của thân buông xuống ở trên người mình. Đem bọn họ tiềm lực tăng lên tới cực hạn. Này đó huyết thề giả có thể là bất luận cái gì hắc ám chủng tộc. Nhưng là bọn họ muốn phát huy cực hạn lực lượng khi tất cả đều có thể cùng bán thần tác chiến. Nếu một cái đại thiên sứ tiến vào đông đại lục, hắc ám thần thực dễ dàng là có thể tìm được hắn. Đây là vì cái gì Andrei bên người trong đội ngũ không có bán thần. Bởi vậy, ở một cái huyết thề giả trước mặt, không người có thể trở này mũi nhọn. Huyết hồng chiến phủ rơi xuống nháy mắt, Andrei trên mặt chỉ còn lại có mãnh liệt khiếp sợ, làm một người tuổi trẻ hỗn huyết bạch tinh linh. Hắn lần đầu tiên trực quan cảm nhận được hắc ám chủng tộc tinh anh chiến sĩ sức chiến đấu. Bọn họ ở khu rừng đen đánh bại những cái đó kỵ binh. Chỉ là tương đối giống nhau thú nhân chiến sĩ mà thôi. Andrei cũng có chút minh bạch, vì cái gì phụ thân tán đồng chính mình tới Đông Đại Lục. Nói này có thể cho hắn, được thêm kiến thức. Những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì? Vừa rồi hai cái huyết tộc đều đã ngoài dự đoán. mà trước mắt hai cái ám tinh linh. Nói thật, bọn họ cũng chỉ là tinh anh chiến sĩ này một bậc đường. Kỵ sĩ đoàn tối cao quan chỉ huy nhóm đều là một cái khác cấp bậc. Càng đừng nói những cái đó bán thần giai vị chiến khu tổng đốc. Bọn họ còn không chỉ có là bán thần đơn giản như vậy. Hoặc là nói, bọn họ càng như là bán thần trung tinh anh. Về phương diện khác, càng nhiều tinh nhuệ còn giấu ở hắc ám chi đô. Đông đại lục thượng đến tột cùng có bao nhiêu bán thần? Đến nay vẫn cứ là không biết bao nhiêu. Nhưng là, Andrei cũng không cảm thấy sợ hãi. Hắn biết chính mình sẽ không có việc gì. Andrei trong mắt sáng lên sáng lạn màu trắng ngà thánh quang. Hắn quanh thân đều dâng lên này thần thánh màu trắng quang huy. Nếu có thực chất quang mang dần dần ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình người. Người kia thân ảnh từ quầng sáng chung dần dần rõ ràng. Thần minh uy áp tức khắc che trời lấp đất trào ra. Andrei hưng phấn mà hô to. Phụ thân, Lisa nhịn không được phát ra một tiếng mắng. Cái này bạch tinh linh cư nhiên có một cái thứ thần phụ thân. Trách không được giáo đình sẽ tuyển hắn lại đây. Bởi vì hắn trên người chảy xuôi thần huyết, có thể thừa nhận thần buông xuống. Loại này thần hàng cùng chân thân xuất hiện là bất đồng. Cho dù là hắc ám thần, cũng không nhất định có thể lập tức nhận thấy được. Con mẹ nó một cái thứ thần. Tuy rằng thứ thần chi gian lực lượng chênh lệch cũng rất lớn. Rất nhiều lần thần chỉ là làm chủ thần từ giả mà tồn tại. Cũng không lấy chiến lực nổi danh. Hơn nữa thần hàng không có khả năng hoàn toàn phát huy bản thể lực lượng. Nhưng là, chẳng sợ chỉ có 1/10, bọn họ cũng không hề phần thắng. Rốt cuộc hai người bọn họ thậm chí còn không phải bán thần. Sau đó, nàng liền nhìn đến chính mình đã lâm vào điên cuồng huynh đệ. Không chút nào lùi bước mà vọt đi lên. Ngoặc kép, Lisa tuyệt vọng mà thở dài. Liền phun vài câu thô tục. Nhưng nàng biết chính mình nói cái gì cũng chưa dùng. Huyết thề giả ở triệu hoán chủ nhân lực lượng khi, thần trí cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh. Hảo, thân ái, ta nói rồi muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ta thật xin lỗi, nàng hít sâu một hơi. Cắn răng rút ra 4 căn mũi tên kẹp ở chỉ gian. Phong Lăng gầm nhẹ ngẩng đầu, phát ra một tiếng dài lâu lại hưng phấn tiếng huýt gió. Tiếng sói chu quanh quẩn ở yên tĩnh rừng rậm, phảng phất ở nói cho chính mình đồng bọn, nàng cũng không sợ hãi chiến đấu cùng tử vong. Giống giận cuồng phong từ ám tinh linh cùng Phong Lăng bên người xoay quanh dựng lên. Phong nguyên tố tinh linh rậm rạp mà hiện ra tới. Đã chịu các nàng tâm tình ảnh hưởng, táo bạo mà cắn xé không khí, lấy tên của ta, hướng chư vị cuồng phong chi tinh linh cầu nguyện, Lisa kéo ra dây cung nói nhỏ. Phát ra cái thứ nhất âm tiết khi, nàng bên miệng liền bắt đầu đổ máu, ta đem xé rách không gian chi lực mượn dư chư vị. Thỉnh che chở ta mũi tên vĩnh không rơi xuống. Thỉnh dẫn rất tại ý chí đến lộ chi bỉ phương, dưới thân Phong Lăng đột nhiên phun ra một mồm to. Huyết, nàng đem lực lượng của chính mình mượn cho đồng bọn, này một cái xấp xỉ với cấm chú cấp bậc ma pháp. Trong nháy mắt liền bớt thời giờ các nàng hơn phân nửa thể lực. Ở mặt khác thánh kỵ sĩ xem ra, Lạc Lợi An chính là hoàn toàn điên rồi. Hắn đang xem thanh thần minh buông xuống kia trong nháy mắt. Hoàn toàn không có lùi bước, trong mắt cũng không có chút nào sợ hãi. Cái này dung mạo tú mỹ ám tinh linh dơ lên cao chiến phủ. Áo ngoài bị khí lãng chấn đến dập nát, trên mặt hắn hiện ra một đạo lại một đạo đan sen cấu kết đỏ như máu ma văn. Này đó hoa văn tỏa sáng ra ánh sáng sau đó lan tràn mà xuống. Dây lát gian bao trùm toàn bộ cơ bắp lưu sướng trần trụi thượng thân. Lập lòe hồng quang chú văn từ máu hấp thu lực lượng. Dần dần trở nên càng ngày càng chói mắt, trong tay hắn chiến phủ cơ hồ trướng đại gấp đôi. Diều nhận thượng quang mang từ huyết hồng biến thành màu đỏ đen. Thánh kỵ sĩ nhóm thậm chí đều không thể ở thần minh uy áp chạm kế tiếp lập. Bọn họ ở cái loại này ập vào trước mặt lực lượng trước sôi nổi tránh lui. Lại nhìn đến cái kia so sánh với dưới thậm chí có điểm gầy yếu ám tinh linh. Không sợ mà kình khởi trong tay vũ khí, lộng lẫy bạch quang bộc phát ra tới. Trong nháy mắt tràn ngập lực hiện tối tăm rừng rậm ni đợi cho ánh sáng biến mất. Andrei một lần nữa thấy rõ trước mắt thế giới. Phụ thân buông xuống khi hẳn ý chí là mơ hồ. Cái kia ám tinh linh huyết thể giả ngã trên mặt đất. Bởi vì lực lượng đột phá cực hạn, toàn thân huyết mạch tan vỡ. Kia hai thanh dữ tợn chiến phủ, lại biến thành đáng thương chủy thủ. Hắn cả người đều nằm ở vũng máu. Tựa hồ đã không có hô hấp, bím tóc thượng đá quý đều bị nhiễm đến đỏ tươi. Một cái khác ám tinh linh cuồng thú kỵ sĩ, đang từ phong lang trên lưng rơi xuống dưới, còn hướng bọn họ sau ngón giữa. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, thất khiếu đổ máu hình dung khủng bố. Hai giây sau, kia chỉ uy vũ thật lớn phong lang gào giống một tiếng. Quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đây là thần minh lực lượng. Các ngươi thấy được sao? Andrei kích động mà nói. Hắn đã từ giác long thi thể thượng nhảy xuống tới. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Phụ thân lực lượng của thần, mau, chúng ta mau đi. Lời còn chưa dứt, một mũi tên không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở trong không khí. Andrei các hạ, một cái khoảng cách gần nhất thánh kỵ sĩ nhào tới. Mau tránh ra. Thánh kỵ sĩ nói âm đột nhiên im bạt, kia chi kích động màu xanh nhạt phong nguyên tố mũi tên. Từ trước rồi sau đó xuyên thấu nàng yết hầu. Lệ Lâm, Andrei không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Ngươi đừng nhúc nhích, ta vì ngươi trị liệu. Cái kia thánh kỵ sĩ tựa hồ muốn nói cái gì? Mũi tên thượng phong nguyên tố trong nháy mắt vặn vẹo lên. Này đó cuồng bạo nguyên tố tinh linh tứ tán mở ra. Đem nàng cổ tạc đến dập nát, huyết nhục cốt phiến cùng óc khắp nơi nứt toạc, vẩy ra đến người chung quanh trên người. Andrei khiếp sợ lại chán ghét lau sạch trên mặt không rõ chất lỏng. Nhìn thánh kỵ sĩ mất đi đầu thân thể ngã trên mặt đất. Cái kia đáng chết cuồng thú kỵ sĩ. Thế nhưng vẫn là cái không gian ma pháp sư. Hắn không thể tin tưởng mà mắng, bỗng nhiên rút ra chính mình kiếm. Ta muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Andrei mới vừa đi hai bước liền dừng bước. Sở hữu thánh kỵ sĩ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không thể tin tưởng mà nhìn phía trước. Có người đang đứng ở lộ trung gian. Vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn về phía bọn họ. Lạnh thấu xương kim sắc đôi mắt lãnh khốc đến không hề độ ấm. Các ngươi giết nàng sao? Nhất khủng bố chính là, đối phương xuất hiện đến không hề dấu hiệu. Tất cả mọi người có thể thề, trước một giây nơi đó vẫn là trống không, ngay sau đó, người này liền đứng ở nơi đó, nếu không phải dùng nào đó truyền tống ma pháp, chính là hắn tốc độ hoàn toàn vượt qua mọi người đôi mắt có khả năng bắt giữ đến cực hạn. Một cái thánh kỵ sĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn che lại hai mắt của mình, khe hở ngón tay gian tất cả đều là máu tươi. Hắn một cái tay khác thượng nổi lên bạch quang, tựa hồ ý đồ chữa khỏi chính mình, nhưng mà không hề có dùng. Hắn tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng rậm quanh quẩn. Cuối cùng, người này ngã xuống, thánh kỵ sĩ biểu tình dại ra mặt xem không chung. Trong mắt cháy đen tan vỡ, phảng phất bị lửa cháy bị bỏng quá. Hai hàng máu tươi giống như nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Người này mù, hắn hơi thở thượng tôn. Còn chưa chết vong, nhưng mà hắn xác xác thật thật mà mù. Này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Một cái kỵ sĩ lập tức cả người run rẩy lên. Trên mặt hắn hiện ra một loại khó có thể miêu tả sợ hãi chi sắc. Như thế nào khả năng? Andrei còn không có phản ứng lại đây. Một cái khác thánh kỵ sĩ cúi đầu thò qua tới. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hỏa viêm chi thần. Thánh kỵ sĩ nhóm ý thức được đây là thật sự sau sôi nổi biến sắc. Không còn có ai dám ngẩng đầu đi xem người kia mặt. Andrei tuy rằng có chút khinh thường bọn họ phản ứng, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì điểm này tôn nghiêm mà hy sinh hai mắt của mình. Hắn nhìn đến chung quanh có người vũ khí đều dọa rớt. Trong lòng phẫn nộ càng thêm tăng lên, lạnh giọng quát lớn lên, các ngươi uổng vì quang minh thần miện hạ chiến sĩ. Các ngươi xem hắn, thánh kỵ sĩ nhóm, ngoặc kép, không xê monster, hắn nhìn qua như là cái thần sao. Andrei cười lạnh nói, cứ việc hắn cũng không dám xem đối phương đôi mắt. Hắn vốn là chủ thần, lại là cái dị dạng tàn phế. Xem hắn rác cùng cái đuôi. Ta đánh đố hắn vẫn là cái nhược trí. Uy, Ilias, bị điểm danh thần chỉ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Như là một tôn pho tượng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Các ngươi giết nàng sao? Tạ Ác Hắc ám thần sa đọa. Nàng này huyết mạch dơ bẩn mà ngu xuẩn xấu xí nhi tử. Chính là phụ thần trừng phạt. Andrei khàn cả giọng mà hô to. Các ngươi ai gặp qua như vậy thần? Andrei nói âm đột nhiên im bạt. Hắn trên cổ bỗng nhiên hiện ra một đạo mảnh khảnh huyết tuyến. Sau đó, ở thánh kỵ sĩ nhóm hoảng sợ ánh mắt, cái này thần huyết tinh linh đầu, chậm rãi theo kia nói vết nứt chảy xuống, ngã ở trên mặt đất, mất đi đầu thi thể cũng chậm rãi về phía sau đảo đi. Hắn thứ thần phụ thân thậm chí đều không kịp cứu hắn, hoặc là biết cứu không được hắn đi. Ilias còn đứng ở phía trước vị trí, ở thánh kỵ sĩ nhóm xem ra, hắn căn bản là không có động quá. Sau đó, cái này ác ma bề ngoài thần minh, vẻ mặt nhàm chán mà lắc lắc cái đuôi phía cuối sắc bén cốt nhận thượng rơi xuống vài giọt máu tươi. Lặng yên không một tiếng động mà rơi vào trong bụi cỏ. Nàng đã chết sao? Hắn lại hỏi một lần, biểu tình tựa hồ có chút mê mang, cái kia ở tại vườn trái cây người bên cạnh, các ngươi thiêu nàng phòng ở, như vậy nàng đã chết sao? Thánh kỵ sĩ nhóm trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn họ rất khó như là những cái đó điên cuồng hắc ám chủng tộc giống nhau. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt còn không muốn sống mà nhào lên đi. Nhưng mà, này cũng không ý nghĩa bọn họ không hề cốt khí, bởi vì chính mình không có nửa phần thắng lợi hy vọng. Liền quỳ xuống đi xin tha. Hơn nữa, liền tính thật sự quỳ. Chỉ sợ cũng không có nửa điểm tác dụng, một cái thánh kỵ sĩ cắn răng hô to, nàng đã chết, cái kia tóc vàng mắt xanh hỗn huyết phải không? Nàng đã sớm đã chết, ta bắn thủng nàng trái tim, thân thể của nàng đột nhiên chia năm xẻ bảy, đập vỡ vụn tứ chi bị ném đến một bên, máu tươi giống như giếng phun hướng bốn phương tám hướng phun xạ mà ra. Nội tạng rối tinh rối mù mà rơi rụng đầy đất. Giây lát gian cũng đã nhìn không ra sinh thời bộ dáng. Tuổi trẻ thần chỉ phẳng phất vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ. Hắn cúi đầu, biểu tình ở bóng ma trông được không rõ ràng. Ngoặc kép, Nga, lần này không còn có nhân tâm tồn bất luận cái gì may mắn. Bọn họ dùng hết cuộc đời này toàn bộ dũng khí. Đối mặt xuống tay nhận quá vô số thần minh. Hung tàn bạo ngược danh dương đại lục viêm thần. Thánh kỵ sĩ nhóm gào giống rút ra vũ khí, vô số thuần trắng quầng sáng từ trên trời giáng xuống, ở mỗi người trước người hình thành hộ thuẫn, bọn họ hoài hữu tử vô sinh khí thế về phía trước vọt qua đi. Giây tiếp theo, che trời lấp đất lửa cháy từ phía trước thổi quét mà đến. Giống như một cái cuồng nộ hỏa long cắn nuốt này đó kỵ sĩ. Bọn họ đều không kịp kêu thảm thiết. Liền tại đây trong ngọn lửa bị đốt thành tro tẫn, thậm chí những cái đó có thể thừa nhận cao giai ma pháp đánh sâu vào khôi giáp. Có thể xé mở ma đạo sư hộ thuẫn mũi kiếm, tất cả đều ở liệt hỏa chung kể hết đốt cháy hầu như không còn. Liền cha đều không có dư lại, hồi lâu lúc sau, máu chảy thành sông rừng rậm lại lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có một người lẻ loi mà đứng ở lộ trung gian. Trầm mặc mà nhìn trong tay đồng vàng, một lát sau, hắn nhìn về phía vừa rồi Andrei thi thể nơi vị trí. Hiện tại nơi đó chỉ còn một mảnh đất khô cằn, ngoặc kép, mật ngữ rừng rậm bắc bộ. So với tầm thường ngựa, ma thú tốc độ nhanh vài lần không ngừng, hơn nữa là càng chạy càng nhanh, hỏa đế ô câu cảm nhận được phía sau mơ hồ sát khí. Từ bỏ trong rừng lược hiện hẹp hòi nhưng là bình thản con đường. Một đầu chui vào trong rừng cây, giống như một đạo màu đen tia chớp xuyên qua ở đan xen dây mây cùng dày đặc cây cối chi gian. Tô Mân trừ bỏ nắm chặt dây cương, đem hết thủ đoạn không cho chính mình rơi xuống bên ngoài. Căn bản không dám đi suy xét chuyện khác, Nàng mặt cùng cánh tay bị vươn nhánh cây hoa thương, hoa đằng gai nhọn cắt vỡ cẳng chân. Này đó đều không tính cái gì. Vivi cùng Ake còn sẽ tồn tại sao? Ám tinh linh song bào thai còn có khỏe không? Nàng ngược lại lần nữa truyền đến một trận quặn đau. Bên hông thương cũng ở đổ máu. Tô Mân thật sự cảm thấy chính mình muốn chết. Cứ việc Lạc Lợi An nói bọn họ không phải vì chính mình. Là vì hắc ám thần mà chiến. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không tại giáo đình cùng quang minh thần trước mặt lùi bước. Nhưng là, kia ba cái thiên sứ ở hồi lâu lúc sau mới đuổi theo. Hỏa đệ ô câu kỳ thật nhẫn nại không tồi. Tái người chạy như điên một ngày một đêm cũng có thể thừa nhận. Nhưng mà trung quy cũng bất quá là trung giai ma thú. Chẳng sợ những người đó không phải thuần huyết các thiên sứ. Muốn đuổi theo vẫn như cũ không phải việc khó. Này thất thường xuyên ở Ake cùng Vivi trước mặt ngạo kiều phát giận ma thú mã. Lúc này đang bị kim sắc quang khóa chặt chẽ mà trói buộc tại chỗ. Nàng nổi giận đùng đùng mà giãy giụa, lại tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Tô Mân không kịp đi nhìn, lạnh băng mũi kiếm đã để thượng nàng ngực. Các thiên sứ đứng ở tối tăm rừng rậm, trên người tựa hồ bao phủ một tầng cực kỳ nhạt nhẽo ánh sáng nhạt. Một màn này vốn dĩ nên có điểm thần thánh ý vị. Nhưng mà bọn họ nhìn qua cũng tương đương chật vật, thậm chí có đầu người thượng còn dính toái lá cây. Càng miễn bàn mỗi người cánh chim thượng đều có khủng bố miệng vết thương. Lại qua một lát, bọn họ phía sau bạch quang thoáng hiện, hai mươi mấy người thánh kỵ sĩ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Đáng chết, bọn họ có là từ đâu toát ra tới? Đáng chết, cái kia đáng chết ám tinh linh. Một cái tóc đỏ thiên sứ tức muốn hộc máu mà run rẩy cánh chi môn sơ nàng bên phải cánh cơ hồ bị tạc rớt một phần ba. Tuy rằng hiện tại chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nhưng nói vậy tư vị cũng không dễ chịu. Mau giao ra thánh hỏa chi nguyên. Bên cạnh một cái tóc vàng thiên sứ thở dài. Duỗi tay đẩy ra đồng bọn giơ lên đại kiếm. Tô Mân tiểu thư. Chúng ta cũng không nhận thức ngươi. Đối với ngươi cũng không cừu hận. Chúng ta không phải Andrei. Hắn, cùng ngươi có thù riêng. Ít nhất hắn là như vậy cho rằng. Nếu ngươi giao ra thánh hỏa chi nguyên. Chúng ta liền thả ngươi đi. Mặt khác hai cái thiên sứ nhíu nhíu mày. Lại cũng không có phản bác đồng bọn hứa hẹn. Những cái đó thánh kỵ sĩ nhóm đều mặt vô biểu tình. Phảng phất hoàn toàn không có nghe được hắn nói giống nhau. Tô Mân sắc mặt tái nhợt mà nhìn bọn họ, trên người thương không ngừng truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Ngoặc kép, thả ta đi, ta không như vậy tưởng, nếu không ngươi vì cái gì muốn mang nhiều như vậy người. Nếu muốn giết ngươi nói, ngươi đánh thắng được chúng ta trong đó bất luận cái gì một cái sao. Tóc vàng thiên sứ hừ một tiếng. Nói thật, ta thực chán ghét Andrei. Hắn quá muốn giữ gìn các ngươi cái kia cái gì thị tộc vinh dự. Bất quá là một đám tự xưng là cao quý bạch tinh linh mà thôi. Nói đến cùng cũng bất quá là cấp thấp sinh vật tóc đỏ thiên sứ còn có chút cố kỵ. Ta nói đừng nhắc lại bạch tinh linh, ngươi ở trong lòng chán ghét bọn họ là đủ rồi. Làm ơn, các ngươi không như vậy tưởng sao? Tóc vàng thiên sứ cười lạnh nói. Dị giáo đồ có thể bị thiêu chết có thể bị treo cổ. Nhưng đó là bọn họ tồn tại tiền đề hạ, đem cái chết người từ trong quan tài đào ra khai chẳng phá bụng lại treo ở trên tường thành. Vớ vẩn, Tô Mân ngơ ngác mà nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Ân, tóc vàng thiên sứ quay đầu. Ngươi mua hồng hồn thạch đặt ở quan tài lấy bảo tồn cha mẹ ngươi xác chết sẽ không hư thối. Đúng không? Nhưng là, tới nơi này phía trước. Andrei tên kia hoài nghi phụ thân ngươi đem thánh hỏa chi nguyên giấu ở trong thân thể. Hồ đặc các hạ không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên đồng ý, sau đó bọn họ phần mộ đã bị đào khai. Lời còn chưa dứt, nữ hài khàn cả giọng mà hét lên, nàng quỳ dạp xuống đất, kia kêu to bén nhọn đến cực điểm, nghe đi lên thê lương lại thống khổ, đâm thủng toàn bộ mật ngữ rừng rậm yên tĩnh. Chi đầu đình chú chim quạ bị cả kinh bay khỏi ngọn cây. Bầy sóc lùi về hốc cây cùng địa huyệt, cấp thấp các ma thú hoảng loạn mà bôn đào. Vài giây loại sau, tiểu cô nương bỗng nhiên an tĩnh. Ngươi nói chính là Hồ Đặc Khải Tư, Ngọc Lan Thành Thần Điện đại chủ giáo, là hắn sao? Bất quá chuyện này trình độ, chỉ sợ còn cần các giáo chủ cho phép, đúng không? Nàng một tay đỡ bên cạnh thân cây, nghiêng đầu tới nhìn bọn hắn chằm chằm, xương lam đôi mắt ở bóng ma chung trở nên đen tối. Vặn vẹo chung thẩm thấu ra làm cho người ta sợ hãi điên cuồng. Phảng phất có một đầu phệ người mãnh thú trong bóng đêm nóng lòng muốn thử. Cấp đợi lồng giam băng toái mà thu hoạch đến phóng thích. Tác giả có lời muốn nói, nam chủ vào nhầm ao cá cục, nữ chủ đồng thau đánh hoàng kim, căn bản không đánh hảo sao khụ khụ dù sao chương sau nữ chủ liền phải. Không, ngươi không nghĩ kịch thấu này chương gần 7000 tự lạp. Là nay minh 2 ngày đổi mới, tiếp theo càng ở thứ tư buổi tối sau 10 giờ, lại mặt sau liền sẽ vẫn luôn ngày cây xong, bỗng nhiên nhớ tới ta còn thiếu làm thu 1500 thêm càng. Ta nỗ lực một chút thử cuối tuần xong càng gạch dưới. 3. Gạch dưới, cảm ơn Tây Mi, Matrix, lạnh xanh vô mộng địa lôi tương đương cảm ơn Lâm Miên 27 bình. Ao Miu 22 bình, Tư Trúc 16 bình, Kelly, Matrix, đi ngang qua Miu 10 bình, Dư Sơn móng tay 8 bình, Tô Khanh khách tử, một đóa pha 5 bình, Yên Miểu 3 bình. Toàn thế giới long đáng yêu nhất một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.